Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, díu dít. Tiểu Mỹ muốn chết, một trận hỏa hồng ánh sáng mạnh đập tới, kích thích đường kiếm trong mắt co rút lại vướng víu, đầu óc đều không khỏi bị choáng rồi một hồi, uy hiếp cảm giác rất là mãnh liệt đột kích. Đường kiếm theo bản năng liền ngay tại chỗ lộn một vòng nửa quỳ đứng dậy. Một loạt động tác này làm ra, hắn đều cảm giác được vất vả. Xung quanh như là quen thuộc gấp ba trọng lực hoàn cảnh. Một tấm thẻ bài cấp tốc ra hiện ở trong tay hắn. Lục mang chợt khẽ hiện, trừ 80 thẻ năng. Một luồng cực kỳ sức mạnh cường hãn đột nhiên liền từ trong cơ thể sinh sôi. Làm cho đường kiếm cảm giác thân thể như bị nạp vào khí thể. Dường như mạnh mẽ bành trướng. Một nguồn sức mạnh vô hình sóng trong nháy mắt từ thân thể khuếch tán ra. Sức đẩy dị năng sức đẩy trường. Oanh, mặt đất run rẩy, xung quanh máu tanh, khói thuốc xung khí tức bỗng nhiên nồng nặc. Đường kiếm tầm mắt khôi phục bình thường. Liền đột nhiên nhìn đến bên cạnh bùn đất, cục đá. Huyết dịch, thi thể, còn sót lại vũ khí binh khí dồn dập bị một nguồn sức mạnh vô hình sóng xung kích. Như từng đôi bàn tay lớn vô hình mạnh mẽ đẩy ra. Đem tất cả mọi chuyện vật tất cả đều hất bay. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên chen lẫn ở hỗn loạn lực trường bên trong truyền vang mờ. Thình thịch, tất cả mọi chuyện vật đều bị hất bay đi ra ngoài cách xa mấy chục mét. Tầng tầng ngã xuống ở đất. Càng là có 7-8 cái thân mặc cổ điển khôi giáp làm ra rẻ quái nhân ngã xuống ở đất sau. Gào lên đau đớn giống giận lại cấp tốc bò dậy. Còn có 2 đầu hình thể cường tráng như trâu giống như trường mao quái trùng. Đại khái ngã xuống ở đất thời gian đụng quá mức hung mãnh. Ở đất trên dãy ruộng gào thét. Màu đỏ tươi thụ đồng tràn đầy thần sắc tàn nhẫn. Nhiều chân dài ở đất trên lung tung vùng vẫy. AHBI, một cái lam da rẻ quái nhân trên mặt mang theo vẻ giận dữ hướng về phía đường kiếm hét lớn. Thân thể gầy ốm khoác khôi giáp nhanh chóng nỗ lực. Dài mà cánh tay tráng kiện mạnh mẽ dùng sức vung một cái. Một cái cường tráng trường mâu tựu lấy cực mạnh xung kích tốc độ mãnh đánh úp về phía đường kiếm. Những này quái nhân. Đường kiếm trái tim nhảy một cái, cấp tốc nghiêng người tránh né, nhọn sắc bén the thế chói tai hét dài từ bên cạnh người xẹt qua. Đoạn mâu bay lượn quá đường kiếm thân thể sau, mạnh mẽ đâm vào phía sau không xa cứng rắn mặt đất. Phá mở thạch tầng, vừa nhanh vừa mạnh, a mã bỉ, hết thảy lam da rẻ quái nhân lúc này đều hét lớn lên tiếng. Tất cả đều lấy cực kỳ hung ác địch ý ánh mắt nhìn chòng chọc đường kiếm. Có ném mạnh trường mâu, cấp tốc nhằm phía đường kiếm. Cũng có nhưng là kéo căng làm thô trường cung. Bén chất liệu đá mũi tên mạnh mẽ nhắm ngay đường kiếm. Siêu siêu, thô nhưng sức sát thương cực mạnh đoàn mâu điên cuồng phóng mà đến. Sắc bén mũi tên cũng là nhắm ngay đường kiếm trên người chỗ yếu. Nơi này là khoa Latin, tựa hồ còn bảo phát một trận chiến đấu, lại là này đám gầy bì hầu tử, bất quá tựa hồ đều cao cấp chút, dĩ nhiên còn mặc khôi giáp, đường kiếm trong lòng cấp tốc xẹt qua cái này ý nghĩ. Ứng chiến phản ứng nhưng cũng không chậm, hơi suy nghĩ liền cấp tốc bổ sung năng lượng, sức đẩy dị năng lực trường thể lần thứ 2 lập tức thôi thúc. Vô hình sức đẩy lực trường khuếch tán ra, đường kiếm nhẹ nhàng một cái hưởng chỉ đánh ra, cường hãn sức đẩy lực trường sóng, nhất thời đem hết thảy tới đánh đoàn mâu bao quát mũi tên bài xích được dồn dập lấy cực nhanh tốc. Độ rút lui mà quay về, một ít nhanh chóng nhằm phía đường kiếm quái nhân, cũng là bị sức đẩy trường xung kích bay lên, lấy càng nhanh chóng độ bị đánh ra ngoài. Phốc phốc. Hai cái quái nhân tránh không kịp, bị phản hồi cướp trở về đoàn mâu mạnh mẽ đâm xuyên qua thân thể. Mực dòng máu màu xanh lục nhất thời vung vãi một, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhìn về phía Đường Kiếm, ánh mắt bên trong cũng bắt đầu có hoảng sợ. Tiểu Mỹ, Đường Kiếm năm ngón tay khẽ vồ, một tấm trắng loáng thẻ bài rơi vào trong tay, vệt trắng lóe lên, đồ hình tiêu chí ở thẻ trên mặt mạnh mẽ lấp lóe mà qua. Một trận như chuông bạc tiếng cười giòn giả, ở đây hỗn loạn máu tanh sân bãi bên trong truyền vang ra. Sau một khắc, á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, chính là nhanh chóng xoay tròn lướt ra khỏi. Một cái thân hình cực kỳ kiều tiểu phấn hồng váy công chúa thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Uyển chuyển thân thể ở giữa không trung một cái lật nhảy. Kiều tiểu đùi đẹp đây ở trên không trung múa động, đột nhiên liền một chân mạnh mẽ đá vào một tên vừa giãy giụa gào thét bò dậy quái nhân trên cằm. Xoạt xoạt, lành lành khiến người ta phát sợ xương cốt, tiếng vỡ vụn bạo phát. Quái nhân kêu rên, hầu kết mạnh mẽ bất quy tắc vặn vẹo, xương gáy đều gãy vỡ, đầu trực tiếp bị đá được về phía sau lật gãy đi qua. Một ngụm máu tươi từ trong miệng bão ra, phù phù, quái nhân nổ chết ngã xuống đất. Ha ha ha, tương đương, tiểu Mỹ thân thể đã làm mượn một chân đạp xuất lực nói. Như như một cơn gió lật nhảy lướt về phía một cái khác quái nhân. Thân hình vẫn còn giữa không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cười đến thuần thật rực rỡ. Cánh tay nhưng là cánh chó mạnh mẽ nện gõ mà xuống. Nhắm ngay quái nhân kia thiên linh cái, mã bỉ, quái nhân phẫn nộ hét lớn. Trong tay đoàn mâu giống cắm con ruồi giống như mạnh mẽ đâm về không trung bia ngắm giống như. Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, Đường Kiếm trong lòng cả kinh, két. Quái nhân đầu trực tiếp lõm xuống, hai con người đều suýt nữa từ viền mắt bóp nát đi ra. Thất khiếu chảy máu, nhưng mà trong tay đoàn mâu cũng đã là mạnh mẽ đâm vào tiểu Mỹ trên người. Díu dít, đau quá, tiểu Mỹ kêu sợ hãi, yêu kiều thân thể nhỏ như chuỗi chuỗi đốt giống như bị đoàn mâu xuyên thấu. Phù phù rơi xuống đất. Nhưng ở rơi trong sát na nàng nhưng là phát sinh yêu kiều uống. Mạnh mẽ rút ra đoàn mâu mạnh mẽ ném đi. Vèo, nhưng mang theo máu đoàn mâu bay bão. Trong nháy mắt đem một cái đứng dậy muốn vọt tới quái nhân đóng đinh tại chỗ. Chủ nhân, díu dít, tiểu Mỹ muốn chết. Tiểu Mỹ trên gương mặt tươi cười trào hiện khổ sở thần sắc thống khổ. Bưng vết thương quay về xa xa Đường Kiếm ai gọi, phù phù ngã xuống đất, chết thật. Đường Kiếm nhìn xuống tiểu Mỹ té nhào vào vẫn còn chưa biến mất thi thể. Ây, lẽ nào kích phát phục sinh thiên phú? Được rồi, chết thì chết đi, hít kha zz hí zz. Nhưng vào lúc này, hai đầu như trâu nghé tử thật lớn trường mao quái trùng phát sinh gào thét. Màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Tại cái khác còn sống sót quái nhân dưới sự sai sử. Quơ tán cái chân dài cấp tốc nhằm phía Đường Kiếm. Vẫn còn mà còn có hơn 10 trượng xa. Này hai đầu trường mao quái trùng bụng liền mạnh mẽ nhô lên. Một ít khó ngửi mùi vị khác thường nương theo chất lỏng màu đỏ từ chúng nó bụng cứng rắn thân thể. Lông bên trong chảy ra. Đường Kiếm lập tức liền nhận ra được mãnh liệt uy hiếp. Ván trượt dày thẻ lúc này kích hoạt, xoay người liền cấp tốc rời đi. Loạt xoạt, một đôi điện từ sức nổi động lực dày ra hiện ở dưới chân của hắn. Cung cấp cực kỳ nhanh và tiện nhanh chóng trượt lực, ở cũng không tính bằng phẳng mặt đất đều di động cực kỳ mãnh liệt. Phốc phốc phốc, hầu như ở Đường Kiếm vừa cấp tốc di động mờ. Tảng lớn như xương như dạng bột nọc độc liền phun ở tha phương mới vị trí. Mặt đất đều bị ăn mòn được bốc khói phát sinh, soạt soạt, tiếng vang. Hít kha zz hí zz. Hai đầu trường mao quái trùng hí. Chân đất mặt thoan động. Thân hình cấp tốc rời đi. Nứt ra bụng vị trí đều lộ ra một cái như ống nước giống như đen thùi đường ống. Hướng về Đường Kiếm không ngừng phun ra nọc độc. Hô, đột nhiên, xa xa một cái đá tảng mạnh mẽ quang bắn mà tới. Một đầu trường mao quái trùng tránh không kịp trực tiếp đã bị đá tảng đập đến trên người thân thể. Lông giáp xác sụp đổ, hét thảm phù phù nằm ở. Khác một đầu trường mao quái trùng phát sinh phẫn nộ sợ hãi gào thét. Màu đỏ tươi đồng con ngươi nhìn về phía đá tảng quang tới phương hướng. Vù, lại là một viên đá tảng ở quái trùng màu đỏ tươi hai mắt bên trong cấp tốc phóng đại. Tức, quái trùng phát sinh kêu sợ hãi giống như gào thét. Cấp tốc né tránh, két một tiếng, đá tảng sát thân thể hạ xuống. Đem ba cái chân dài nghiền ép gãy vỡ, chất lỏng màu đỏ vãi, mặt đất đều bị ăn mòn được bốc khói. Quái trùng gào thét kêu thảm thiết, ở đất mặt điên cuồng nhảy nhót. Hoành, một cái quái dị người đột nhiên bị một vệt bóng đen trực tiếp đạp bay. Lồng ngực sụp đổ, mạnh mẽ đụng vào quái trùng trên người, đem quái trùng đụng phải ngã bay ra. Giữa không trung bên trong bóng đen hạ xuống, nếu như viên đạn đầu giống như mạnh mẽ đạp ở một cái khác còn chưa kịp phản ứng quái nhân đình. Đầu, cường hãn cự lực bạo phát, trực tiếp liền đem quái nhân kia đầu đã dẫm vào trong cổ. Phốp, không đầu quái nhân hai đầu gối quỳ đất, mặt đất đều bị đập ra một cái hố nông. Thân mặc phấn hồng váy công chúa tiểu Mỹ đang quái nhân đỉnh đầu đi một vòng đây. Làn váy phiêu phiêu, quay về xa xa quay đầu lại nhìn đến đường kiếm hoan hô phất tay cười. Chủ nhân, tiểu Mỹ lại sống đến giờ. Tiểu Mỹ không chết, tiểu Mỹ muốn ăn kẹo que. Đường kiếm nhìn cái kia ở tiểu Mỹ dưới chân tử trạng thê thảm quái nhân. Nói thầm trong lòng, thực sự là bạo lực Mỹ học a, còn muốn ăn kẹo que. Đáng sợ. Mã bỉ, còn sót lại hai tên quái nhân kinh hoàng như chó mất chủ. Thấy quỷ giống như nhìn đường kiếm cùng tiểu Mỹ, bước mở chân liền hướng chạy trốn. Đừng chạy, nhỏ người lùn, Lam tinh linh, đừng chạy, cùng ta chơi. Tiểu Mỹ yêu kiều uống, yêu kiều thân thể nhỏ mạnh mẽ nhảy một cái, cấp tốc đuổi hướng về hai tên Lam gia quái nhân. Chú lùn đuổi chú lùn. Đường kiếm liếc mắt nhìn tiểu Mỹ cái kia yêu kiều thân thể nhỏ. Sắc mặt quái lạ, ánh mắt nhưng nhìn về phía lúc trước đá tảng ném đến phương hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.